quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 224, học làm gái điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy vật liệu xây dựng hàng thứ phẩm thay thế cho hàng tốt không phải chuyện gì xa lạ. Không riêng gì Nam Thị mà nhiều tập đoàn bất động sản khác cũng đang làm thế. Nhiều năm nay đều không phát sinh vấn đề gì. Sao bây giờ lại có chuyện? Nghĩ đến vụ giá cổ phiếu Nam Thị đang xuống dốc không phanh. Thẩm Kiến Quốc cũng đoán được ít nhiều. Xem ra Nam Thị đã dây phải một kẻ đáng gờm rồi. Lúc trước, ông ta không bắt máy khi nhà họ Nam gọi điện thoại đến là vì biết tự lượng sức mình. Tầm cỡ của Thẩm Thị có hạn. Đối phương vừa ra tay ông ta lập tức cân nhắc thiệt hơn. Cỡ như Nam Thị mà còn chẳng đỡ nổi ba chiêu của đối phương. Dù ông ta có dốc hết khả năng của Thẩm Thị e cũng chẳng làm được gì. Đương nhiên là Thẩm Kiến Quốc không dám mạo hiểm. Tuy nhiên, ông ta không ngờ công ty nhà mình cũng bị dính líu vào. Đôi bên không thống nhất được gì qua điện thoại nên nhanh chóng ngắt máy. Người đứng đầu nhà họ Nam ném điện thoại xuống đất. Tức tối mắng, Thẩm Kiến Quốc đúng là đồ tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy. Nam Viên mở cửa bước vào. Vừa lúc nghe được câu ấy của ba mình. Cô ta đứng yên tại chỗ sợ sệt gọi một tiếng. Thấy con gái đã về. Ông Nam lập tức nhớ đến biểu hiện của cô ta trên TV hôm nay. Nỗi tức giận của ông ta lại tăng vọt. Bèn lớn tiếng mắng mỏ. Đều do con hết. Nếu Nam Viên không làm hỏng chuyện. Không đổ hết trách nhiệm lên đầu Thẩm Thị thì Thẩm Kiến Quốc đã không trở mặt. Dù gì cũng là chuyện đã rồi. Hơn nữa bản thân bọn họ vốn cũng không hoàn toàn vô tội. Nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì tạm thời ông ta chưa muốn kéo Thẩm Thị vào cuộc. Ông ta có tính toán của mình. Và Thẩm Thị chính là phao dự phòng. Miễn sao ông ta có cách ép Thẩm Kiến Quốc nghe lời là được. Sao Nam Viên không biết mình mắc mưu người khác nên làm hỏng chuyện chứ? Sau khi chương trình kết thúc, cô ta đi tìm lãnh đạo đài truyền hình. Nhưng cũng không biết ai đã gài bẫy mình. Chuyện này có rất nhiều khả năng. Đối thủ cạnh tranh trong ngành bỏ đá xuống giếng là chuyện quá bình thường. Còn kẻ thù ư, liệu được mấy ai chưa từng đắc tội với người khác? Huống chi Nam Thị kinh doanh bất động sản. Vốn là cây to gió lớn. Nhiều lần làm chuyện xấu xa để phá hủy nhà cửa của người ta. Nhưng Thẩm Nhuy sẽ không nói mấy chuyện đó ra vì chẳng có tác dụng. Trên đường về nhà, cô ta đã nghĩ sẵn lý do cho mình rồi. Bà không đồng ý với cách làm của con ư, ông Nam lườm cô ta. Ý tứ đã rõ rành rành. Bà không thể trách con được. Sao bà biết nhà họ Thẩm không dính dáng gì đến chuyện này chứ? Nhà họ Thẩm ấy à, liên quan gì đến bọn họ? Sao lại không liên quan? Chuyện đã đến nước này mà ba còn không hoài nghi kẻ chủ mưu đứng sau màn. Nam Viên nhìn ba mình. Ba còn nhớ con trai mình bị ai đánh bị thương không? Đứa con gái ngoài giá thú của nhà họ Thẩm hả? Đương nhiên ông ta còn nhớ. Đứa con gái ấy có ngoại hình xinh đẹp. Có điều xuất thân không cao. Khi biết con trai để ý người ta. Ông ta cũng không ngăn cản. Người trẻ tuổi mà. Đương nhiên khi muốn chơi đùa sẽ ưu tiên người đẹp. Nhưng nếu muốn cưới làm vợ thì một cô gái như thế không đủ tư cách. Sau này Nam Thành bị đánh. Ông ta cũng không đi đòi lẽ công bằng mà giao mọi chuyện cho con gái xử lý. Dù gì thì hai nhà cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm. Tuy ông ta xót con nhưng cũng không thể vì chút chuyện như vậy mà làm mất lòng Thẩm Kiến Quốc. Giờ nghe con gái nói vậy, có vẻ chuyện này còn nhiều uẩn khúc. Đứa con gái kia của Thẩm Kiến Quốc cặp với Tiêu Yến Thầm. Lại còn gian díu với hai cậu cháu Cố Triều Tịch và Lương Ngọc. Ba không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu con được. Nam Viên nhìn ba mình. Ông Nam biến sắc. Ý con là, thấy con gái gật đầu. Lòng ông ta trùng xuống. Biết chuyện này dính dáng đến hai nhà Lương. Cố và có thể cả Tiêu Yến Thầm. Ông ta đã đoán được kết cục. Tiêu Yến Thầm là Tiêu Yến Thầm nổi danh tàn nhẫn vô tình đấy. Nếu chỉ có hai nhà Lương, Cố cùng ra tay thì ông ta còn có thể đánh liều một lần. Nhưng nếu có cả Tiêu Yến Thầm nhúng tay vào thì ông ta chẳng có lấy một cơ hội. Đầu óc ông Nam quay cuồng, ngã ngồi xuống ghế. Nam Viên vội đỡ ông ta rồi giúp ông ta lấy thuốc hạ huyết áp. uống thuốc xong, phải mất một lúc lâu sắc mặt ông ta mới bình thường trở lại. Thấy vậy, Nam Viên thầm than, cách Trương.